ý nghĩa lễ Du Lan. Phật lịch 2540-1996. Báo Giác Ngộ số 21-22 ngày 24 tháng 8 năm 1996. Đối với đệ tử Phật, mùa Du Lan là mùa báo hiếu, đền đáp bốn ơn. Trong đó có công ơn của đấng sanh thành dưỡng dục. Đức Phật dạy tâm hiếu là tâm Phật, hành hiếu là hành Phật. Lời dạy ấy đã nhắc nhở chúng ta tầm quan trọng của tâm hiếu, hành hiếu trên bước đường tu. Thật vậy, theo đạo Phật, không gì tốt hơn có hiếu và không gì xấu hơn bất hiếu. Nhưng thực hiện tâm hiếu, hành hiếu như thế nào cho đúng chánh pháp để cha mẹ và ta đều được lợi lạc? Khi cha mẹ còn tại thế, chúng ta săn sóc, cung phụng đầy đủ những nhu cầu vật chất trong cuộc sống thường nhật. Bên cạnh việc chăm sóc về tiện nghi vật chất, tình thương yêu, lo lắng phát xuất từ đáy lòng của người con hiếu thảo mới thực sự là ngọn lửa sưởi ấm lòng cha mẹ, làm cho cha mẹ an vui trong những ngày tháng còn lại. Vì thực tế, có những gia đình giàu có, cha mẹ nào thiếu đồ ăn, thức uống. Nhưng các cụ hòa cơm với nước mắt, nuốt buồn phiền, đắng cay hằng ngày. Món ngon vật lạ kèm theo tình cảm lạnh nhạt, hắt hủi của đứa con bất hiếu. Có lẽ nếu đánh đổi lấy cuộc sống đạm bạc nhưng tràn đầy tình thương hiếu thảo thì bất cứ ai cũng sẵn sàng. Chúng ta cũng từng thấy không ít gia đình khó khăn vật chất mà cuộc sống đơn sơ của họ vẫn ấm áp tình người, rực sáng hạnh phúc nhờ ở lòng hiếu thảo và việc làm hiếu đệ của con cái, dành trọn vẹn cho cha mẹ, ông bà. Chăm sóc yêu thương cha mẹ là điều quý, cần thiết. Nhưng thực hiện tinh thần Phật dạy, làm cho cha mẹ kết duyên với Phật Pháp, kính tin Tam Bảo mới thực sự quan trọng và là cách báo hiếu có lợi ích lớn lao, dài lâu cho cha mẹ ta. Thông thường, có người thương cha mẹ, sẵn sàng đáp ứng những gì các cụ muốn, kể cả không từ chối làm các việc ác. Tạo ác nghiệp để có tiền của lo cho cha mẹ, thì càng lo bao nhiêu, càng làm cho cha mẹ tăng trưởng lòng tham, nuôi lớn niềm ác bấy nhiêu. Và đến lúc không đáp ứng nổi đòi hỏi, vì phước báo ta có giới hạn, mà nghiệp cha mẹ quá lớn, nên làm họ bực hơn nữa, để rồi chất chứa buồn phiền, khổ đau, sống khổ, chết đọa là điều tất yếu. Vì ác nghiệp sẽ dẫn thần thức tái sanh vô ba đường ác. Cách báo hiếu như vậy hoàn toàn sai lầm. Báo hiếu theo Phật dạy, chúng ta tìm cách tác động cho cha mẹ kính tin Tam Bảo và phát tâm sống theo chánh pháp, nhờ tụng kinh, niệm Phật, nghe pháp, buồn phiền của họ tạm lắng yên, tâm hồn nhẹ nhàng an vui. Vì chúng ta biết rõ pháp Phật có công năng rửa sạch phiền não trần lao. Khi đã hướng tâm về Tam Bảo, vui được với pháp, với bạn đạo, với cảnh chùa, giúp họ nhận ra những việc làm cần thiết cho quãng đời còn lại trước khi từ bỏ quyển thân. Từ đó, ý thức các vô thường sắp đến, phải lo chuẩn bị hành trang đi về thế giới khác, nên không còn đòi hỏi, ham muốn nhiều, không còn bực bội, khó khăn với con cái. Nói khác, khi cha mẹ phát tâm tu, khắc phục được nghiệp, không buồn phiền, than vãn, thì phước lạc tăng trưởng, tâm hồn vui tươi, chẳng mong cầu mà cuộc sống vẫn dư dả. Sống cuộc đời đạo đức, tâm hồn thanh thản, thì khi nhắm mắt lìa đời, họ có thể sanh về thế giới an lành. Khi cha mẹ mãn phần, chúng ta báo hiếu bằng cách chuẩn bị vấn đề tái sinh. Thân tứ đại không còn, nên chúng ta chỉ quan tâm đến tinh thần, đức nhắm vô thức quẩn của họ. Chúng ta dẫn dắt thần thức hay ý niệm của cha mẹ hướng về điều thánh thiện, đó là điều kiện để đưa họ tái sanh vào thế giới an lành. Theo Phật dạy, khi sanh tiền, nếu tạo nhiều ác nghiệp, lúc chết chưa sanh được về thế giới lành, còn hiện hữu ở dạng trung ấm thân. Trong 49 ngày, chúng ta phải dốc lòng chuyên tâm tụng kinh, lễ sám, bố thí, cúng dường, làm các việc phước thiện để cầu nguyện cho hương linh. Dùng tâm an tịnh trong pháp và tâm hoan hỷ với việc thiện để nghĩ tưởng đến hương linh, gợi nhắc họ nhớ đến việc thiện mà họ đã làm trong đời, nhớ lại pháp Phật cao quý cùng cảnh giới an vui giải thoát. Thần thức nghĩ nhớ được như vậy, chắc chắn tái sanh về cõi thiện. Đặc biệt là chúng ta cúng dường các bậc cao tăng, nhờ các ngài chú nguyện trợ lực, hồi hướng công đức cho trung ấm thân của người quá cố. Nương tựa thần lực gia trì phát xuất từ tâm thanh tịnh và đức độ các ngài, trung ấm thân dễ xả bỏ được nghiệp ác hơn và giảng sanh về thế giới tốt đẹp. Trái lại, không làm điều thiện hồi hướng cho cha mẹ mà lại sát sanh hại vật để cúng tế, chẳng lợi ích gì vì tốn kém, nhưng cha mẹ không hưởng được còn phải gánh thêm ác nghiệp. Ngoài ra, Đức Phật còn dạy, ngay như đối với cha mẹ quá giảng bảy đời bị đọa vào ba đường ác hay đã sanh lại chốn nhân thiên, việc làm lành làm phước của chúng ta hồi hướng cho họ vẫn tạo kết quả lợi lạc. Vì trong vô hình liên hệ về tình cảm sâu đậm của ta dồn vào việc thiện để cầu nguyện cho người thân, chẳng khác gì hệ nối mạng, sẽ tác động đến tâm người thân đã tái sanh, khiến họ cũng hướng về thế giới thiền, thoát khỏi kiếp lầm than. Tóm lại, mùa Du Lan báo hiếu đã đến, hình ảnh thân thương của cha mẹ, ông bà ngày nào sống dậy mãnh liệt trong tâm trí những người con hiếu thảo. Người phước duyên còn được cha mẹ bên cạnh, hãy giữ gìn, chăm sóc tâm hiếu, hành hiếu cho đúng pháp Phật dạy để tạo dựng một gia đình phước lạc, đầm ấm. Những người không còn được che chở trong tình thương vô giá của cha mẹ, hãy nỗ lực tu hành, tạo thật nhiều công đức, phước báo để hồi hướng đến cha mẹ, mới mong cứu vớt họ khỏi chốn tam đồ hoặc gieo trồng thêm căn lành, phước báo cho họ ở chốn nhân thiên. Đối với hàng đệ tử thâm tín Tam Bảo, chỉ có con đường duy nhất, con đường tu hành đắc đạo, mới có khả năng ban lại cuộc sống an vui, giải thoát vĩnh hằng bất tử cho ta, cho người thân, cho tất cả chúng sanh.